For the day of June 2013, we will start our second meditation. Close our eyes and relax the whole body and mind. Be mindful to the breath or what we used to do. We must pay attention to the truth, to do only, to detach from what we are doing. Chúng ta chỉ được và quan sát và ngồi đừng để ý đến những gì, đừng quá quan tâm đến những gì mà chúng ta đang làm. Whatever we do, we used to pay attention to ourselves and to our actions. Chúng ta luôn có thói quen và chú ý quan tâm tới bản thân mình. Chúng ta quan tâm tới We must try to detach from this habit. Chính vì vậy mà chúng ta phải buông bỏ rồi những thói quen cũ của mình. Practicing meditation is right. Choosing our habits is wrong. Nếu mà chúng ta hành thiền cùng với các cái thói quen cũ của mình thì thực hành của chúng ta không còn đúng đắn nữa. When we meditate, we may have experience. All the experience are not to reject and not to attach. Khi chúng ta sẽ có kinh nghiệm, có trải nghiệm. Cho dù bất kỳ kinh nghiệm nào cũng chỉ để chúng ta có được trải nghiệm mà thôi, không phải để chính mắt hay từ bỏ rồi các kinh nghiệm xảy ra. Whenever there is cause, there will be effect. Bất cứ khi nào có các nguyên nhân và điều kiện thì kết quả hay là quả sẽ sinh ra. Có nhân thì có quả. Both the cause and effect are not to grasp, to do only, to experience only. Nhưng mà quả không phải để chúng ta chấp nhận, không phải để chúng ta nắm giữ, chỉ đơn thuần để sử dụng mà thôi. There are grasping habits in each of us. Chúng ta thông thường luôn có thói quen và chỉ đối với bất kỳ gì xảy ra. We used to grasp the living being as I or you, man or animal, male or female, such as. Do cái sự nắm giữ này, chúng ta hình thành nên ý tưởng gọi là tôi hay anh, con người hay con vật, đàn ông. We are grasping to all our actions and to what we know. We should not forget the truth, to use only, to do only, to abandon our grasping habit. Quên cả tất cả chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ đơn thuần là hành động mà thôi. Chính điều đó sẽ giúp chúng ta buông bỏ sự chấp chặt, sự nắm giữ. If we cannot abandon grasping habit of the mind, there will be grasping in whatever we do. nếu chúng ta không buộc bỏ được sự chấp nhận đối với tâm của mình, chúng ta sẽ nắm giữ và bất kỳ những gì mà chúng ta làm. If we are feeling well, we will be attention to the feeling. Nếu mà chúng ta có cái cảm thọ rõ rệt, chúng ta có thể quan sát ghi nhận các cảm thọ. So and so, if we are feeling sick, we will pay attention to that feeling. Và điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta cảm thấy các cái khó khổ thì chúng ta phải, hoặc là khi chúng ta phải thì chúng ta phải được ghi nhận các cảm thọ. We must try to abandon put off this grasping habit. Rồi trên hết cả là chúng ta phải buông bỏ sự chấp nhận, buông bỏ sự nắm giữ đối với các hiện tượng xảy ra. If we are easy to meditate, we will grasp to the situation. Nếu mà chúng ta thấy là mình hành thiền thuận lợi dễ dàng thì chúng ta cũng là nắm chặt bắt giữ vào việc thực hành như vậy. If we are not easy to meditate, we will grasp to this situation also. Và tương tự như vậy, nếu việc thực hành chúng ta không ra làm sao cả, thì chúng ta cũng có cái sự chấp nhận nắm giữ cho sự thật này. Good of the situation, good of bad, to use only, to experience only, not to reject and not to attach. Cho dù bất kỳ việc hành thiền như thế nào, tốt hay xấu, thuận lợi hay khó khăn, thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay từ bỏ. Time after time, our mind and body will also be changing. Theo thời gian, các hiện tượng thân và tâm chúng ta đều thay đổi. All the situation or condition are to use only, to experience only, not to grasp as something or someone. Cho dù bất kỳ tình huống nào xảy ra, thì tất cả đều chỉ là sử dụng mà thôi, kinh nghiệm mà thôi, không phải chúng ta chấp nhận, nắm giữ hay chối bỏ. That's why what is happening to us is not important. Chính vì vậy mà bất kỳ điều gì đang xảy ra đối với chúng ta thì không có quan trọng. If we are feeling bad, trying to detach from this feeling. Nếu chúng ta cảm thấy không được vậy, thì chúng ta cũng học cách buông bỏ tạm giác này. If we are feeling good, trying to detach from that feeling also. Và nếu mà chúng ta cảm thấy có sự an vui, thì chúng ta cũng buông bỏ những sự gì mắc đối với tạm giác đó. The result or effects may change all the time, but the only things we must do is to detach from the present situation. Kết quả thì có thể thay đổi, và chúng ta phải học cách buông bỏ đối với các nguyên nhân và điều kiện xảy ra cho bất kỳ hiện tượng nào. We should not accept the situation as something. Chúng ta đừng bao giờ chấp nhận tình huống là cái gì cụ thể cả. We all are doing what we can do. That's why it will happen. We may experience what we should happen. Chúng ta chỉ có thể là những gì งานอยู่ที่ปฏิบัติมาที่บ้านเป็นสี่ยอดวันที่นี่ดูที่เสด็จมา We are busy with a lot of physical, oral, and mental action every time. But we are doing one action at one time. We are just doing one.ที่ตาจิตเพ่ลานเลยองเพียรหลวงพ่อ Our mental actions will be very fast, but it is also one action at one time. บางทีเป็นจิตตาตั้งใจตั้งใจจะยืนทำสร้างงานจิตของหลวงพ่อ Mindfulness is necessary to know about each of the actions. If we are not mindful, we cannot know each of the detailed actionsof the mind and body. Nếu mà chúng ta có chánh niệm, okay, biết rồi, thì có thể là chúng ta biết quá rõ và chi tiết của các hiện tượng căn bản cả thể. If we are not used to be mindful to our physical action, we can be mindful to our mental action. Nếu chúng ta có thể tránh niệm trên các hiện tượng thân thì chúng ta cũng có thể tránh niệm khi nhận được các hiện tượng tâm. We may be mindful to our physical action or mental action or breathing. Vì vậy chúng ta có thể tránh niệmtrên các hiện tượng thân hay tránh niệm trên các hiện tượng tâm hay là tránh niệm trên hơi thở bất kỳ hiện tượng nào. The object we are mindful is not important. To be doing only is important. Đối tượng chúng ta hay biết đối tượng chúng ta ghi nhận không quan trọngđơn thuần quan sát, đơn thuần sử dụng, điều đó quan trọng hơn. If we are mindful to our physical action, we must try to find out the truth of pleasant habit. Nếu chúng ta chánh niệm trên thân, chúng ta phải thấy được bản chất, thấy được sự thật, những gìđang diễn ra, những gì đang xảy ra ngay trong thời khắc hiện tại. Our mindfulness may be to our physical action, but our knowing should be pleasant happening. Điều đó có nghĩa là chúng ta chánh niệm đối với các hiện tượng thân, nhưng mà chúng ta phải hay biết một cách rõ ràng.Những gì đang xảy ra, bản chất những gì đang xảy ra trong thời khắc hiện tại. If we are mindful to our mind, we should know the pleasant happening of the mind. Và cũng vậy, nếu chúng ta chánh niệm trên tâm, chúng ta cũng phải biết được những gì đang xảy ra. If we are able to be mindful to our mental action, we shall also know the pleasant happening of our mental action. Và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có thể tránh nghiệp trên tiền tử tâm, cùng tránh nghiệp trên các vọng đoạn khổ tâm, thì chúng ta cũng sẽ biết được một cách rõ ràng những gì đang xảy ra đối với các vọng đoạn khổ tâm tại thời điểm hiện tại. The more we attach to our body, the more easy to be mindful to the body. If we have strong attachment to the mind, it is easy to be mindful to the mind. Xin lỗi, nếu chúng ta dính mắc với thân thì chánh niệm của chúng ta hay chúng ta dễ dàng ghi nhận chánh niệm đối với hiện tượng thân. Nếu chúng ta dính mắc với thân thì chúng ta còn xu hướng là chánh niệm ghi nhận các hiện tượng thân. At first, we must detach to what we attach holds. Chính vì vậy, đầu tiên là chúng ta phải buông bỏ những gì mà chúng ta dính mắc nhất. There are a lot of action, a lot of experience, a lot of knowing, and also a lot of attachment. Có rất nhiều hành động xảy ra, có rất nhiều kinh nghiệm xảy ra, và có rất nhiều điều mà chúng ta biết. Và điều đó có nghĩa là có rất nhiều sự dính mắc. We must be patient to detach from each of the attachment. Và chúng ta phải hết sức kiên trì, hết sức nhẫn nại để buông bỏ từng sự dính mắc của mình. If we cannot detach, we must use only the power of attachment. Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được sự dính mắc, lúc nào chúng ta cũng sử dụng năng lực của sự dính mắc ở đằng sau các hành động của mình. If we detach more and more, we will be able not only the power of attachment, but also more and more power of detachment. Và nếu chúng ta ngày càng có khả năng buông bỏ, thì chúng ta cũng sẽ xả đi buông bỏ được sức mạnh của sự dính mắc và phát triển tiến tập được năng lực của sự xả đi. By following the middle way, we must save the power of detachment. Chính vì vậy mà để đi trên con đường chúng ta, chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc của mình. If the power of detachment is stronger, knowing about the truth will be more and more clear. Nếu chúng ta có thể phát triển được năng lực của sự xả ly, thì chúng ta sẽ ngày càng hiểu rõ được bản chất của sự thật. The power of attachment is depending on ourselves and our action, which are created to. Năng lực của sự dính mắc, tức là đối với những gì mà chúng ta dính mắc vào bản thân mình, hay là những gì mà chúng ta đang làm, tất cả cái đó đều chỉ là sự thật cho tất cả. That's why the power of attachment is not complete and impermanent. Chính vì vậy mà năng lực của sự dính mắc thì không bao giờ hoàn thiện và nó luôn vô thường. The power of detachment is not depending on the created thing. Năng lực của sự xả ly thì không bao giờ phụ thuộc vào sự vật do tạo ra. That's why it is complete and permanent. Chính vì vậy thứ nhất nó là hòa hiệp và tương hòa. We should be mindful not only in sitting meditation but also in every day, every time. Chỉ là chúng ta phải luôn luôn có sự tiếp cận và duy trì của mình không chỉ trong khi hành thiền mà cả trong cuộc sống thường ngày, bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời gian nào. Not to lose our mindfulness, we must be able to abandon other mental actions. Chúng ta không có thể buông bỏ được các dữ kiện khác của tâm, thì không thể nào chúng ta có được chánh niệm một cách tự nhiên. If we can detach more and more from our action, it will be more easy to be mindful. Chúng ta có thể buông bỏ được đối với các hành động của mình, thì chánh niệm chúng ta sẽ trở nên dễ dàng. Only our habitual mental action are disturbing our mindfulness. Thậm chí có các cái thói quen vô ngũ, các cái tập khí tập hóa của chúng ta là cản trở cho việc phát triển chánh niệm. We are difficult to keep present because of our habitual physical and orientation. Sở dĩ mà chúng ta chịu dưới là vì do thói quen đối với cũng là chúng ta liên quan tới thân tâm này. That's why all our actions are necessary to abandon. Chính vì vậy mà tất cả các hành động của chúng ta cần được buông bỏ. The higher power of detachment can bring us to the original truth and original wisdom. Chính do năng lực của sự buông bỏ sẽ giúp chúng ta hiểu được, sẽ giúp chúng ta tiếp cận và thấy được sự thật gốc cũng như trí tuệ niết bàn. If we own the power of detachment, we will understand what is right, what is wrong, what we should do, what we should not do. Và với năng lực này, chúng ta sẽ biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào cần làm, cái nào không cần làm. If we can abandon our action, we will make little mistake. Nếu chúng ta có thể buông bỏ ngay từ với các hành động của mình, chúng ta sẽ ít mắc sai lầm. The power of attachment cannot control our mind and our actions. Năng lực của sự dính mắc thì không thể kiểm soát được các tiến trình thân và tâm. That's why we used to make mistakes and we have to suffer. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ ít gặp phải các cái sai lầm và ít có đau khổ. If you can detach from your body, we will not be busy with our body. Nếu chúng ta buông bỏ được hay chúng ta không quá quan tâm đến bản thân mình, thì chúng ta cũng không quá bận rộn với bản thân mình. If we can detach from our mind, we will not be busy with our mind, and there will also be no problems in our mind. Và cũng vậy, nếu mà chúng ta không quá quan tâm tới các cái hiện tượng của thân, thì chúng ta cũng không quá bận rộn với các cái tiến triển tâm đang xảy ra. Và như vậy thì các vấn đề sẽ nảy sinh. We are always busy with our body and mind because of attachment to them. Vì có cái sự dính mắc nên lúc nào chúng ta cũng bận rộn với thân và tâm của mình. We all are doing good deeds. Bây giờ chúng ta sẽ dừng bài pháp hòa buổi chiều như thế này và cách này chúng ta cùng nhau cùng do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm nên. Do xin hồi hướng về phước tổ thanh cao này. Tới tất cả chúng sinh trong con muôn cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy nhìn vào nhau.